Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, trang 684. Giống như những người đó còn áp hắc nón cói nam sẽ sát vài người. Giống như có không ít người đều nói hắn sẽ ở hôm nay sát không ít người. Tiểu Nam Hài nghe thấy Lý Tĩnh Di nói sau vi diệu dừng một chút sau. Cấp ra một cái kỳ quái tình báo, Hoa Vinh Nguyệt vội vã đuổi tới. Lần nữa cảm thấy chính mình lâm thời hồi Bách Thảo Đường nơi đó thay đổi thân quần áo là cỡ nào. Sáng suốt quyết định, Giao muốn đi năm nàng đã từng cũng cùng Thiên Dịch Lâu ở một cái tửu lầu đánh quá một trận. Nhưng cái kia cùng cái này còn không giống nhau. Nơi đó là chuyên môn tiếp đãi kẻ có tiền địa phương. Cho nên phòng riêng tư tính làm không tồi, nhưng tới nơi này giống nhau đều là bần dân bá tánh. Cho nên rất nhiều nơi đều là toàn mở ra. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí thấy có thuyết thư tiên sinh ở chỗ này lâm thời chi cái sạp bắt đầu thuyết. Thư, nếu nàng ăn mặc quần áo trên người tuyệt đối không có biện pháp quang minh chính đại ở chỗ này. Đi, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy bên người có người oán giận. Nơi này nhiều người như vậy, hắc nón cói người liền tính là ở chỗ này đều nhận không ra. Đến lúc đó đừng lại một nồi đem nơi này bưng, nói. Không nhịn cười một chút, nàng kỳ thật thích ứng còn tính tốt đẹp. Cũng không biết ma giáo những người đó tới nơi này cảm giác như thế nào. Có thể hay không cảm thấy cùng nhân dân quần chúng không hợp nhau, nhưng kỳ ba chính là. Địa phương cũng không phải nàng tuyển, mà là đám kia người chính mình tuyển, lúc này khoảng cách chính ngọ càng ngày càng gần. Hoa Vinh Nguyệt có thể loáng thoáng thấy có không ít ma giáo thân ảnh lui tới. Nói thực ra, những người này bên trong có chút đều ra ngoài nàng dự kiến. Xem ra gần nhất ma giáo bên kia sinh ý là thật sự bị đả kích quá sức a. Hoa Vinh Nguyệt mới vừa tìm cái chỗ ngồi xuống không bao lâu, bỗng nhiên liền nghe thấy nơi xa truyền đến một trận kinh hô. Tầm mắt mọi người đều hướng tới bên kia nhìn qua đi, vừa rồi cũng tới không ít người. Lại không có một cái giống khoa trương như vậy. Hoa Vinh Nguyệt liền cũng hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, nàng lúc này mới phát hiện bên kia rất xa tới một đội mỹ nữ, chính thức nữ mô đội. Thân cao bình quân 1m7 cái loại này, eo thon chân dài, da bạch mạo mỹ, như vậy một đám người lại đây, kia thị giác hiệu quả vừa lên tới, Hoa Vinh Nguyệt đều kinh ngạc, giang hồ nữ nhân khẳng định đều không thể dùng bề ngoài tới bình phán. Đừng nhìn này đàn tiểu tỷ tỷ từng cái thân kiều thể nhu, nói không chừng là luyện kiên cường công, mỗi người đều có thể ngực toái tảng đá lớn. Nhưng là đương Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc quan sát chung quanh đám kia người phản ứng sau. Nàng liền hiểu rõ này nhóm người là nơi nào, chung quanh thấy đám kia nữ nhân người phản ứng đều có. Chút khoa trương, có chút không chế không được chính mình cảm giác. Có mấy người biểu tình thậm chí có chút hoảng hốt. Tuy rằng này đàn nữ nhân thật xinh đẹp, nhưng cái này phản ứng không khỏi cũng quá mức khoa trương một chút. Bất quá một ít mang vũ khí người phản ứng rõ ràng liền hảo rất nhiều. Cũng không có biểu hiện đến như vậy mất tự nhiên, này đàn nữ nhân là luyện mị công. Xuất thân từ Cực Lạc Cung, đây là trong chốn giang hồ một đại hắc ác thế lực. Nhưng lại cố tình là Dịch Linh Lung tiếp xúc quá ít nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, người ngoài đều cho rằng Dịch Linh Lung thích nam sao. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến đây liền sờ sờ cái mũi, nhìn này đàn nữ nhân đi qua, kế tiếp lại là một đám phía sau cõng song đao, dáng người cực độ cường tráng người trải qua, bọn họ trải qua đồng dạng cũng khiến cho một đám người kinh hô, xem ra hôm nay trường hợp nhất định sẽ náo nhiệt có chút quá mức a. Chương 382 dựa theo mọi người ý tưởng ra đời ác quỷ những. Người này mỗi tiến vào một người, đều sẽ khiến cho ở đây người giang hồ một trận kinh hô. Hôm nay tới lợi hại nhân vật là thật là rất nhiều. Ma giáo nơi đó rất coi trọng chuyện này, Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm tối hôm qua người kia rốt cuộc là ai. Bất quá trước mặt những người này nàng vẫn là có thể nói cái thất thất bát bát ra tới, này liền làm nàng trong lòng có điểm đế. Nếu nói này nhóm người cùng tối hôm qua người kia có liên hệ, như vậy bọn họ hẳn là có thể biết được Hoa Vinh Nguyệt ngày hôm qua bôn ba một ngày tin tức này. Cũng chưa chắc sẽ không đối Hoa Vinh Nguyệt khinh địch, loại này liên hệ có lẽ cũng không phải hai bên đều biết lẫn nhau thân phận. Chỉ cần tối hôm qua người kia ở này đó ma giáo môn phái trung xếp vào mấy cái thám tử kia, bọn họ sáng nay hẳn là có thể biết chuyện này. Nàng chống cằm nhìn những người đó trải qua. Trong lòng âm thầm cân nhắc nửa ngày tối hôm qua người kia thân phận thật sự cùng thế lực tình huống. Thường thường còn chọc một chút Dịch đại lão, tới nhiều người như vậy đương nhiên không có khả năng. Đều là muốn cùng Hoa Vinh Nguyệt đánh, làm như vậy không khỏi quá không phẩm, nhiều nhất cũng chính là thượng như vậy 4-5 cái cầm đầu người mà thôi. Đương nhiên nếu là đời trước Dịch Linh Lung, những người này chỉ sợ còn chưa đủ, chính đạo bên kia còn phải tới thượng mười mấy môn phái. Nhưng hôm nay tới nơi này đại bộ phận người đều chỉ là đương vây xem quần chúng, nói dễ nghe chút kêu cố lên trợ uy, nói không dễ nghe chính là căng bãi. Từ mặt mũi thượng liền cấp Hoa Vinh Nguyệt trong lòng áp lực, bọn họ khả năng cho rằng Hoa Vinh Nguyệt hôm nay sẽ mang rất nhiều người lại đây. Rốt cuộc nghe đồn bên trong nón cói nam là cái thế lực thực khổng lồ người. Cái này thế lực ở mọi người trong miệng càng truyền càng lớn. Càng truyền càng lớn, truyền tới sau lại thật giống như trên đời này không có nón cói nam không xếp vào thám tử địa phương. Dựa theo thực tế tình huống tới nói, Hoa Vinh Nguyệt xác thật cũng nên mang lên một số lớn người lại đây căng bãi. Đến lúc đó cảnh tượng chính là đen nghìn nghịt một đám nón cói người từ nơi này trải qua. Khí thế sơn băng địa liệt, nhưng vẫn là câu nói kia. Hoa Vinh Nguyệt nàng không phải không như vậy lợi hại sao, thật là lợi hại a. Ngoặc kép, thật xinh đẹp a, người chung quanh phá lệ hưng phấn. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở bọn họ trong đó uống trà thủy có vẻ có chút không hợp nhau, hiện tại giang nam nơi này đào hoa khai chính diễm, mãn thành đều là đào hoa, người đi đường từ bên đường đi ngang qua, đều khả năng sẽ có một mảnh đào hoa bay xuống ở trên đầu của hắn, nếu đơn thuần luận khởi tới. Bên này thật là cái có thể hào hào chơi xuân địa phương. Không có việc gì thời điểm mang hai cái ăn cơm dã ngoại bố phô ở chỗ này. Hoa Vinh Nguyệt có thể ngắm hoa thưởng một ngày. Đang ở mọi người nói chuyện phiếm là lúc. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận kim qua thiết mã thanh âm. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn thấy một thân người ăn mặc một thân áo giáp đã đi tới. Người này chỉ nhìn một cách đơn thuần thân ảnh liền không sai biệt lắm có 2 mét cao. Bộ mặt sống thoát thoát một cái phiên bản hắc lý quỳ. Trên mặt còn mang theo một khối to màu đen bớt. Liền tại đây trận kim qua thiết mã thanh âm qua đi, nơi này lại truyền đến một trận cười duyên thanh. Thanh âm này tựa hồ là gợi lên mọi người đáy lòng nhất nguyên thủy ngọc vọng. Phảng phất liền ở đây nữ nhân đều bởi vì thanh âm này mà tinh thần hoảng hốt một chút. Hết chương.